Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 98 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 98 phần tiếp theo. Mãi cho đến buổi chiều hôm sau, Tịch Lan Vy vẽ xong một bức tranh sơn thủy họa rồi. Mèo con vẫn còn nằm trên giường nàng ngủ rất thoải mái. Bốn chân hướng lên trời, bụng tròn vò cũng hướng lên trời. Nàng đi qua ngồi xuống bên cạnh mèo con, duỗi tay cào một bên của nó. Mèo, mau đứng lên, đừng ngủ nữa mèo. Vừa nói như vậy, vừa cảm thấy cái tên này thật đúng là có chút khó mở miệng. Xảy ra chuyện lớn người cũng không thèm để ý hả mèo. Tịch Lan Vy tiếp tục gãi nó, thuận miệng cười nói, nghe được tiếng bước chân hoảng loạn đi tới liền ngẩng đầu lên là Thành Hoa. Không chỉ có tiếng bước chân hoảng loạn, thần sắc cũng cực kỳ hoảng loạn, phảng phất như là vừa xảy ra chuyện lớn gì đó. Ôm mèo con đặt lên đầu gối xoa mặt đánh thức, Tịch Lan Vy không để ý tới ánh mắt âm trầm của nó, nhàn nhạt hỏi Thành Hoa. Làm sao vậy? Cấm quân Đỗ Úy Phủ xảy ra chuyện. Chân mày Thành Hoa nhíu chặt lại thở dốc nói. Một tổng kỳ đã chết, bị loạn kiếm đâm chết ở đường phố đầu thành Trường Dương. Có quan hệ gì với ngươi? Tịch Lan Vy khó hiểu mà nhìn Thành Hoa. Cấm quân Đỗ Úy Phủ đắc tội rất nhiều người. Nhưng đó là bảo đệ của Hân Chiêu Dung, Thành Hoa lại nói. Trong lòng căng thẳng, Tịch Lan Vy cũng không ngăn được mà cảm thấy việc này ước chừng không phải chỉ là trùng hợp mà thôi. Hết chương 98. Mời các bạn lắng nghe chương 99, chương 99, đánh cờ. Bởi vì vậy mà Y Dung Uyển thêm chút náo nhiệt. Vì Tần Các Cung bất luận là muốn tìm một chút việc để tống khứ sự nhàm chán thường ngày, hay là vì muốn nịnh bợ Chiêu Dung nương nương này, đều nhằm vào lúc này mà tới cửa bái phong. Các phi tần mặt mày ủ ê than ngắn thở dài, hoặc là khóc lên hai tiếng, lấy khăn lau nước mắt, khuyên nàng ta nén bi thương. Trạng vạng, Hoa Kỳ đến nói với Tịch Lan Vy. Lại chết thêm một người. Lần này, vẫn là ở đường phố đầu thành Trường Dương, bên cạnh một tử lầu có tiếng tăm không nhỏ. Nghe nói hắn ta mới vừa bước ra khỏi cửa lớn của tử lầu thì gặp ám toán, không qua mấy chiều đã mất mạng. Tuy là không có chứng cứ gì, nhưng ước chừng bởi vì đối với phương diện này thì nàng chỉ thấy qua Sở Tuyên, bèn tự nhiên mà đoán đến trên người Sở Tuyên. Đêm đó khi Sở Tuyên lại đến thăm Y Dung Uyên, nàng càng thêm tin tưởng ý nghĩ này. Vết thương mới đè lấy vết thương cũ, Sở công tử nên hành sự cẩn thận hơn. Tịch Lan Vy chăm chú nhìn đầu vai của hắn lẽ ra đã phải tốt hơn, giờ vạt áo chỗ vết thương thấm ra nhiều máu hơn so với hôm qua. Lời nói của Tịch Lan Vy tự như cười khan, nhưng trên mặt lại không có nửa phần ý cười. Rời ánh mắt, tiếp xúc với tầm mắt của hắn, thanh âm của nàng lạnh thêm hai phần. Người sẽ hại chết Thẩm Linh đấy. Bọn họ sẽ không trả được đến trên người biểu ca biểu tẩu đâu. Không thèm để ý mà khoát tay, Sở Tuyên thở dài cười nói. Đối với việc như vậy, cấm quân Đỗ Úy Phủ cũng không lấy làm lạ. Rõ ràng là hắn không thèm để ý. Tịch Lan Vy chỉ cảm thấy thủ đoạn của người trước mắt quá đáng sợ, hành sự lại quỷ dị, không biết còn có thể nói gì với hắn. Mỗi khi gặp hắn, nàng đều cảm thấy rét run cả người, nhưng đáy lòng lại giống như chưa từng có nhiều sợ hãi, vô cùng bình tĩnh. Sợ công tử đột nhiên giết người của cấm quân Đỗ Úy Phủ là ý tứ của hắn sao? Chân mày khẽ ngừng lại, nàng hỏi làm cho Sở Tuyên ngẩn ra. Ai? Nhưng rất nhanh Sở Tuyền đã phản ứng lại, hắn cười. À, người là nói Viện Liều Vương sao? Nàng vẫn nhìn hắn, không để ý nhiều đến thái độ biết rõ còn cố hỏi của hắn. Cũng không phải, Viện Liều Vương thật sự không có quan hệ gì tới việc này. Hắn nói rồi liếc nàng một cái lại cười nói. Giống như vừa xảy ra chuyện gì không tốt, người đầu tiên người nghĩ đến luôn là Viện Liều Vương. Hơi thở hơi trầm xuống, Tịch Lan Vy khẽ rũ lông mi, xem như cam chịu cái nhìn này của hắn. Im lặng một lúc, nàng lại hỏi một câu. Nếu không thì vì cái gì? Vốn loáng thoáng cảm thấy việc này đại khái có quan hệ với bản thân, nàng nhìn không được mà truy hỏi hắn. Đợi trong giây lát, chờ đáp án của Sở Tuyên, đáp án của hắn chỉ có hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ. Giải buồn. Người giết người của cấm quân đối ý phủ để giải buồn sao? Nàng nhìn về phía hắn lần nữa, lộ ra vẻ không tin. Đám phế vật kia, Sở Tuyên cười khẽ, thái độ bất cẩn đời. Tuy Thẩm Ninh Hành sự có khôn khéo mấy, nhưng cũng có thể bị đám thủ hạ này quấy rối đến hỏng bét. Ta đặc biệt giết vài tên phế vật để giải buồn, cũng coi như giúp hắn một chút. Một hồi lâu không có lời gì để nói, rất nhanh Tịch Lan Vi ý thức đến từ mà hắn dùng. Vài tên. Ý là nói còn chưa có giết xong. Sáu tên, Sở Tuyên cho nàng còn số chuẩn xác. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua thổi lại trong đình. Hắn quay mắt nhìn cái bàn trước mắt nàng, thấy ở trên có đặt bầu rượu và chén rượu, bèn đi tới. Không hỏi nàng có đồng ý hay không, đã tự mình ngồi xuống rót rượu, uống một ngụm không khỏi nhíu chân mày. Quá ngọt. Có hai tên ở ngoài thành, đại khái sáng mai mới có thể bị phát hiện. Một tên chúng độc châm. Hắn nhìn nhìn sắc trời, phòng trừng phải nửa canh giờ nữa mới có thể phát tác. Còn có một tên trong ngôi nhà lớn đã hoang phế từ lâu ở thành đông. Ta có chút lo lắng đám phế vật kia có thể tìm được hắn hay không. Nói ngắn gọn, sáu tên cũng không phải ý là còn bốn tên, mà là tổng cộng hắn đã giết xong sáu tên rồi. Sáng sớm hôm sau, tin tức cấm quân đội ý phủ lại chết thêm ba người truyền đến hậu cung. Lúc này, Tịch Lan Vi chỉ có thể làm một việc duy nhất, đó là khi Hoắc Kỳ tới thì nói với hắn. Còn có một tên trong ngôi nhà lớn đã hoang phế từ lâu ở thành đông. Hoắc Kỳ trầm mặc một lúc, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, sau đó mang theo vài phần kinh hãi và không tin tưởng hỏi nàng. Làm sao nàng lại biết được? Ngày thường ánh mắt của nàng quá độc, đến nỗi hắn còn tưởng rằng nàng lại thấy chỉ tiết gì, tự mình đoán được. Tịch Lan Vi cũng im lặng trong chốc lát, sau đó thẳng thắn nói. Sở Tuyền nói. Là hắn làm sao? Hoắc Kỳ hiểu rõ, mày nhíu lại, thấy nàng gật đầu thừa nhận lại nói. Trẫm có hai tin tức không được tốt lắm. Tịch Lan Vi nhìn hắn lộ vẻ khó hiểu. Tin tức gì? Năm, sáu người này, khi bị phát hiện, trên người mang nhiều hơn vài thứ. Hắn khẽ cười nhạt. Nếu những thứ đó bị lặng lẽ đưa vào cấm quân đủ ý phủ hoặc cùng trình thư, hơn phần nửa có thể thành chứng cứ phạm tội thông đồng với địch của nàng. Chỉ có điều, Thẩm Ninh chỉnh mấy thứ này lên cho chấm, chấm giữ lại hết. Đôi mắt Tịch Lan Vi sáng ngời, trên mặt làn ra ý cười, nàng giả vờ khó hiểu, giả vờ cực kỳ đúng chỗ. Bệ hạ giữ lại làm cái gì? Chấm tin đó là chứng cứ giả, hắn nhàn nhạt nói. Sau khi nàng nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra, thần sắc thoải mái nói. Thần thiêm cho rằng đây coi như là một tin tức tốt. Chứng cứ vốn bất lợi đối với nàng hiện giờ bởi vì một việc khác mà bị lục soát vào trước, âm thầm cắt đứt. Cho dù là chứng cứ giả, nàng cũng giảm bớt phiền toái khi phải tự chứng minh trong sạch. Đừng nóng vội, nàng hãy nghe tin tức tiếp theo. Hắn liếc nàng, cẩn nhắc gần từng chữ một. Tên Sở Tuyền kia vì sự trong sạch của nàng mà đại khai sát giới, chấm rất không vui. Trong chốc lát, Tịch Lan Vi hít thở không thông, sau đó thở ra một hơi, nghiêm túc hỏi hắn. À, vậy bệ hạ dự định trị tội thần thiếp sao? Là tội hồng hạnh xuất tường. Một, hồng hạnh xuất tường, nằm trong bài Dù Viên Bất Trị của Diệp Thiều ông đời Tống. Xuân sắc mãn viên quản bất trụ, nhất trì hồng hạnh xuất tường lai, sắc xuân đầy vườn giảm giữ lại không nổi, để một cảnh... Để một cành hồng hạnh vườn ra ngoài tường, dùng để hình dung phụ nữ đã có chồng nhưng còn lằng nhằng với người khác. Mặt Hoắc Kỳ không đổi sắc. Không, chấm dự định trước khi nàng bị hắn làm cho cảm động, giải quyết thỏa đáng những việc còn lại. Trong vòng vài ngày, hoàng đế đã hạ mấy đạo ý chỉ, làm một chút điều chỉnh đối với quân đội ở hai nơi Dương Quang và Kỳ Xuyên. Tiếp theo cũng không biết là chúng ta gì hay khế xâm lấn đại hạ trước. Đại quân của Hách Khế hướng thẳng đến Kỳ Xuyên, chưa dám đi đến Dương Quang, biểu hiện rằng tuy chúng còn nghi vấn về việc trước đây hoàng đế điều chỉnh quy mô lớn quân lính phòng thủ ở Dương Quang, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. So với khả năng có mấy chục vạn quân đóng ở Dương Quang mà nói, Kỳ Xuyên lại dễ thủ khó công, cũng ít nguy hiểm hơn so với Dương Quang. Cùng với chiến sự ở tiền tuyến, trong hậu cung, tất nhiên Tịnh Lan Vì cũng vì vậy mà được bỏ lệnh cầm thuốc. Đây là ngày mà nàng đang đợi, giải thích nhiều thế nào cũng không bằng việc quân đội của Hách Khế chứng minh trong sạch cho nàng. Ngoại trừ các tướng lãnh cẩn binh thì nàng là người biết rõ tình hình thực tế nhất. Nếu như nàng thông đồng với địch, lúc này Hách Khế phải yên tâm thoải mái mà đi đánh Dương Quang mới đúng. Trong bóng mát của hành lang, Hoa Kỳ bình tâm tĩnh khí đặt một quân cờ chẳng xuống, đợi giây lát Tịnh Lan Vì lại không nhúc nhích. Hắn nhìn thần sắc của nàng cũng không giống như đang suy tư ván cờ. Làm sao vậy? Hắn hỏi ấn đường của nàng nhiều lại. Không phải bệ hạ không tin thần thiếp sao? Nếu đã không tin, còn xúi dục Hách Khế động bình trước, thật sự có chút tiềm năng của một hồn quân. Tịnh Lan Vì tự giác mà bắt đầu tìm đám yêu phi trong sử sách, tìm cho mình một vị trí thích hợp. Hoắc Kỳ cân nhắc một lát tin tưởng nói. Từ lúc bắt đầu, trẫm cũng chưa hề nói không tin nàng. Nhưng bệ hạ nói không tin Tiểu Sương, nàng nhắc nhở. Cũng giống như không tin thần thiếp vậy. À, nàng đặt câu hỏi. Sau khi hắn à một tiếng lại không nói gì khác, chỉ chăm chú nhìn ván cờ, nhắc nhở nàng. Tới phiền nàng. Nàng vẫn nhíu mày nhìn hắn. Nhanh đi, nếu nàng có thể thắng chấm, đợi đến lúc à điểm sinh, chấm sẽ đưa nàng đi xem. Hắn khẽ cười thúc giục, thậm chí tự giác đưa ra điều kiện để nàng chuyên tâm chơi cờ. Vì thế một quần cờ đen cũng hạ xuống. Tịnh Lan Vì thở ra một hơi, dù hắn đưa ra điều kiện vừa rồi, nàng cũng không buông tha. Bệ hạ cũng không thể vì sở tuyển giết 6 người để bảo vệ thần thiếp mà khó chịu, sau đó dùng hành động này để hả giận. Một người giết quan viên để giải buồn, một người xúi dục nước láng giềng động bình trước cho hả giận, bên cạnh nàng đều là những người gì vậy? Tất nhiên không phải. Hoa Kỳ khẽ cười nhạt, thấy nàng một hài phải hỏi cho rõ ràng, cũng đành phải nói rõ với nàng. Ánh mắt nhìn quân cờ trắng đèn trước mắt, hắn cười nói. Đánh cờ sao? Hiểu rõ kỷ nghệ, càng phải hiểu rõ lòng người. Hắn vừa nói vừa cười, quân cờ trong tay rời xuống lại nói. Chỉ là tự mình hiểu mình lại khó hơn, cho nên ta tốn chút thời gian, nhưng sở tuyển giết người thật đúng là trùng hợp. Hắn là hoàng đế, đồng thời cũng được nàng gọi một tiếng phu quân. Lần đánh cờ này xem như là hai thần phận nảy sinh xung đột. Nếu chỉ là đế vương, hắn nên vạn phần cẩn thận việc này, nửa bước sai lầm cũng không thể chấp nhận được. Hoặc là thà rằng giết lầm, trực tiếp lấy tánh mạng của nàng đổi lấy bảo vệ quốc gia bình an mới đúng. Nhưng hắn lại không thể giết nàng, thế nên hắn thật sự đã trằn trọc cả lâu, đáy lòng hắn dãy giụa, chỉ là trong việc này có thể hảo sảng một lần hay không. Không chỉ có bỏ cảnh giác xuống hoàn toàn tin nàng, còn phải tin người mà nàng tin tưởng. Trẫm không biết vì sao mà nàng tin tưởng Tiểu Sương như vậy. Hắn cười mà nói. Nhưng trẫm cảm thấy trong lòng nàng, dù sao trẫm cũng quan trọng hơn Tiểu Sương một chút. Nghe hắn nói, Tịnh Lan Vì cảm thấy ngạc nhiên. Đây là đang so sánh cái gì vậy? Ngày đó nàng rất khẩn trương. Hắn nhìn nàng lại nói. Rõ ràng là nàng lo lắng rằng nàng che chở cho Tiểu Sương như vậy có thể chọc giận trẫm. Chính là ngày hắn nói với nàng muốn xử lý Tiểu Dương, việc này cũng đã kết thúc vào ngày hôm đấy. Tịnh Lan Vì hồi tưởng khẽ gật đầu, ngày đó tất nhiên là nàng vô cùng thấp thỏm, trong lòng biết hắn có thể nói ra như vậy đã là cực kỳ khoan dung với nàng, nhưng thật sự không thể để cho Tiểu Dương bỏ mạng như thế. Nhưng trong lòng nàng biết có khả năng bị thất sủng, thậm chí có nguy cơ bị phế vị, cũng vẫn muốn bảo vệ nàng ta. Hoa Kỳ rũ mắt sau khi ngừng lại một chút lại nói. Nếu không phải nàng tin nàng ta thật sự trong sạch, không muốn để nàng ta chịu hàm oan, nàng sẽ không vì bất cứ giá nào mà mạo hiểm cả tình cảm của chấm để bảo vệ nàng ta, đúng không? Hắn hỏi như vậy, hỏi đến mức làm cho nàng cười khan. Thật sự là như vậy. Đừng nói nếu không phải tin nàng ta thật sự trong sạch nên mới không tiếc bất cứ giá nào như vậy. Chỉ là nàng cứ như thế mà tin Tiểu Sương trọng sạch, che chở cho Tiểu Sương. Thật ra trong lòng nàng cũng không hề muốn bằng bất cứ giá nào như thế. Cho nên khi nghe hắn nói muốn cấm túc mình, trong lòng nàng giăng đầy sương mù mịt mờ. Nhưng khi nghe hắn nói hắn sẽ đến thăm nàng thường xuyên, lại vần khải vụ tán. 3. Vần khải vụ tán là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là thời tiết chuyển từ ảm đạm sang rõ ràng. thường được sử dụng để mô tả những bất bình nghi ngờ có thể được loại bỏ. Sau này không cho hắn ở Ý Dung Uyên cũng là mang theo vài phần giận dỗi không rõ nguyên nhân. Cho nên chấm cảm thấy tin nàng ước chừng cũng sẽ không sai. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại hạ một quần cờ xuống. Nếu thật sự sai, sẽ có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không xử lý được. Cho nên mới có việc sau này. Trong lòng Tịch Lan Vì ngũ vị tạp trần, không có lời gì để nói mà chỉ cười khổ, cũng hạ xuống một quần cờ. Còn có chuyện muốn thương lượng với nàng. Hắn ôn hòa cười nói, thu lại vẻ tươi cười, vẻ mặt nghiêm trang. Mấy ngày nữa sẽ không có triều dung, vị trí thượng tam tần cũng không có người, không thể nào cứ bỏ trống như vậy được. Nàng... Tịch Lan Vì tự biết ý này, tươi cười thản nhiên gật đầu. Việc như nước đó không nhường ai. Hết chương 99. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 100. Chương 100, Nghị Điềm. Nghe nói Tịch Lan Vì được giải trừ cấm túc, Giản Tiểu Xương tất nhiên cũng thở ra một hơi, đôi mày đầy mắt nhiễm ý cười vừa nói. Cũng tốt, như vậy lại trừ được một cái tai họa ngầm, thường thế này của nô tỳ không tính là vô ích rồi. Tịch Lan Vì suy cười oán trách một câu. Ngốc như vậy. Từ trong tay áo, nàng lấy ra một hộp gấm đưa cho nàng ta. Bệ hạ thượng, ngày sau làm của hồi môn cũng không tồi. Đó là khối bạch ngọc bài, tỷ lệ vô cùng tốt, khắc đồ án cũng tinh xảo. Một con khổng tước đứng trên tảng đá, lông đuôi vết đất, mỗi một hoa văn trên lông chim đều chạm trổ rõ ràng, được ánh mặt trời chiếu vào liền tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Tiểu Sương mở ra, vừa thấy quả nhiên vô cùng yêu thích, cầm trong tay thưởng thức, nói một câu. Tạ ơn nương nương. Hoàng đế mượn chuyện Giản Tiểu Xương chịu oan nghiêm trà cùng Trình Tư, Thẩm Ninh cũng mượn chuyện này chỉnh đốn cấm quân đổ ý phụ. Trong lòng Tịnh Lan Vì biết nghiêm trà như thế, muốn lôi Hân Chiêu Dung ra chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Nàng liền đi Huyền Hoắc Kỳ hoãn lại, với cái lý do tốt đẹp rằng. Tốt xấu cũng thường được Chiêu Dung nương nương quan tâm, thần thiếp vui vẻ lùi một bước để nàng ta làm Chiêu Dung thêm vài ngày. Hoa Kỳ nhướng mày, rõ ràng không bị thuyết phục bởi lý do thoái thác này của nàng, đạm bạc mà hỏi. Nguyên nhân thực sự là gì? Tịch Lan Vì trầm mặc, thản nhiên nói. Ước chừng A Điểm cũng sắp sinh, tạm thời thần thiếp không muốn phiền lòng vì việc khác. Đúng là Mỹ Điểm sắp sinh, cũng không phải là ước chừng. Một đời trước hai tử kia sinh vào ngày 11 tháng 8 trước Trung Thu cũng còn có mấy ngày. Hoa Kỳ tính toán cũng thật là nhanh. Vị Điểm xác thực là ngoại mệnh phụ nhưng có quan hệ họ hàng với hoàng thất, Thẩm Ninh lại là trọng thần triều đình. Trưởng tử ra đời, tất nhiên mọi người đều chúc mừng, vì tần cũng sẽ chuẩn bị lễ vật đưa đi. Nhưng nếu lúc này trong cung xảy ra chuyện lớn, mọi người đều kinh hồn bạt vía, nhất định sẽ không thể. Vẫn là không nên gây thêm sự cản trở này cho bọn họ thì hơn. Ngày 11 tháng 8 trời còn chưa sáng, Mỹ Điềm đúng giờ bà bắt đầu đau bụng. Tin tức truyền đến trong cung, Hoa Kỳ xài ngự y đi, nhìn Tịch Lan Vì ngồi yên lặng bên bàn một cái, cười nói. Trông nàng có vẻ bình tĩnh, còn tưởng rằng nàng ấy sẽ lo lắng cho Mỹ Điềm. Mẫu tử sẽ bình an thôi, Tịch Lan Vì nỉ non, Hoa Kỳ nghe ra là lầm bầm cầu nguyện, thật ra là nàng vạn phần tin tưởng mẫu tử sẽ bình an. Cuối cùng cũng thật sự là bình an, vì thế hoàng đế cố ý triệu Thẩm Ninh tiền cung, vừa hỏi hải tử như thế nào, lại hỏi tên gọi là gì. Thẩm Bân. Thẩm Ninh trả lời, cách đó không xa Tịch Lan Vì động khẩu hình đồng thời nhắc mãi. Quả thực là lặp lại, không có lầm. Rũ mì cười, từ khi chồng sinh tới nay, loại cảm giác gặp lại chuyện xưa này là thú vị nhất. Ta không tặng lễ vật trước. Tịch Lan Vì cười khúc khích nói với Thẩm Ninh. Đợi đến khi A Điềm điều dưỡng tốt tiền cung, ta sẽ trực tiếp đưa cho nàng ấy. Tất nhiên Thẩm Ninh không so đo, không nói gì mà cười đáp rồi nói tạ ơn trước. Hoa Kỳ nhạt nhạt liếc nhìn Tịch Lan Vì một cái, đứng dậy đi qua vỗ vai Thẩm Ninh. Trước kia nghe lệnh phu nhân và Lan Vì ngầm định hồn ước, Thẩm Ninh không nói lời nào, Hoa Kỳ lại nói. Các nàng nói nếu A Điểm sinh con trai, Lan Vì sinh con gái thì sẽ gả nữ nhi này đến thẩm phủ. Hắn nói rồi nhăn mày, sắc mặt âm trầm. cũng chưa thương lượng với trẫm đã gả đế cờ ra ngoài. Nói như tỏ vẻ rất để ý, dường như đã có một đế cờ như vậy tồn tại vậy, dòng điệu như muốn tìm Thẩm Ninh tính sổ. Thẩm Ninh hơi bị bách, không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên người phải dạy dỗ nhi từ này cho thật tốt, hoàng đế trịnh trọng nói. Nếu không, cho dù Lan Vi có sinh vài nữ nhi thì một người cũng không được tiến vào thẩm phủ. Thẩm Ninh nhận lại, lập tức đáp vâng. Không xem, cô biết hiện nay thẩm phủ nhất định khách đến đầy nhà. Riêng trong cung, các cung phi đều đã chuẩn bị hậu lễ xài người đưa đi. Tịch Lan Vi đánh giá tốt xấu chờ hai tử qua trăng tròn, để hai người kia thủ đủ hạ lễ rồi mới lôi chuyện trong cung ra. Sau đó chờ đến trăm ngày, sự tình hẳn đã bình ổn. Một bên tính toán như vậy, một bên thầm nghĩ sao mình bỗng nhiên có chủ ý dằn thương, trong tay vỗ về mèo con, cúi xuống xem nó bất mãn nói. Mèo, đừng ngủ. Mèo, mèo con không để ý tới lời nói của nàng, chở mình lại tiếp tục ngủ say. Mèo, đi đặt cho hươu con cái tên, Tịch Lan Vi gãi nó nói. Từ khi sửa kêu người là mèo, nó liền không vui. Tựa như là có chút gành tị, lạnh lùng với bọn họ. Mèo con tất nhiên vẫn tiếp tục việc ngủ của nó, mặc kệ việc đặt tiền cho bạn tốt. Mấy ngày gần đây Hoắc Kỳ càng thêm bận rộn, tuy vẫn ngày ngày đều tới Ỷ Dung Uyên, nhưng luôn là khi đã khuya. Trước khi hắn tới, Tịch Lan Vi ôm mèo con ngủ, chờ tới khi hắn tới lại đổi giận đùng đùng mà ném mèo con xuống đất. Hôm nay lại là như thế, sau khi tắm gội thay đổi áo ngủ lên giường, Tịch Lan Vi ôm mèo con trong tay, mèo con gối cầm lên cánh tay nàng rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Vèo một cái, lông tơ mềm mại nhanh chóng vứt qua gương mặt. Trong lúc mơ màng, Tịch Lan Vi biết đây là mèo con lại bị Hoắc Kỳ bế lên ném xuống đất. Đợi trong chốc lát lại không thấy có người lên giường. Nhăn nhăn đầu mày, thành tỉnh lại thần trí mệt mỏi mở mắt. Nàng nhìn lại trong phòng, ngoại trừ một tiểu cung nữ trực đêm ra lại không có người khác. Tịch Lan Vi ngồi dậy, vẫy tay kêu nàng ta lại đây, hỏi nàng ta. Mèo đâu? Vừa mới chạy ra ạ, cung nữ hành lễ nhẹ nhàng đáp. Vốn định nếu nó muốn đột nhiên muốn đi chơi thì tùy ý nó, Tịch Lan Vi một lần nữa muốn trở về nằm lại. Giữa lúc an tĩnh lại nghe trong viện mơ hồ có động tĩnh, giống như tiếng cung nhân nói nho. Giọng nói mang theo vài phần nôn nóng, lại cố tình mà đẻ thấp thành âm, giống như không muốn kinh động nàng. Phần phó cung nữ mang áo khoác tới để phủ thêm, Tịch Lan Vi bước ra cửa phòng đi tới tiền viện. Trong viện xác thực có mấy cung nhân đang thấp giọng nghị luận. Thủ Bạch và Thanh Hòa cũng có ở đó. Sắc mặt trầm xuống, nàng bé mèo con đang ngồi xổm cạnh cửa nghiêng đầu lắng nghe lên, đến gần vài bước hỏi. Nói cái gì vậy? Mấy người cả kinh lập tức xoay người nhún gối hành lễ. Tiệp sư nương nương. Nói ta nghe một chút. Thần sắc Tịch Lan Vi ngừng lại, rõ ràng không vội, nhìn bọn họ cuối cùng ánh mắt ngừng ở trên người Thanh Hòa. Người nói đi. Nương nương. Thanh Hòa dò dự, hàm răng cắn chặt môi dưới, trước sau lại chưa nói ra lời. Tịch Lan Vi dùng mình thúc giục một tiếng. Nói mau. Thanh âm hài tiếng rõ ràng nghiêm khắc. Mới vừa rồi, Thanh Hòa vẫn dò dự, trộm nhìn về phía Thủ Bạch. Dường như Thủ Bạch lại cũng chột dạ, quay đầu tránh đi, không định nói thầy nàng ấy. Thanh Hòa bị ép buộc đến không có biện pháp, cắn răng một cái nói đúng sự thật. Mới vừa rồi, bệ hạ sai ngự y đi thẩm phụ, nói là thẩm phu nhân không tốt lắm. Cái gì? Tịch Lan Vi kinh ngạc, cảm thấy như sấm rền chớp giật. Lại suy tư, nàng vẫn vô cùng tin tưởng một đời trước không hề có chuyện này xảy ra. Lúc đó tuy rằng nàng ở Việt Liêu xa xôi, nhưng cũng nghe nói mỹ điểm mẫu tử bình an, lúc sau lại an an ổn ổn mà ở cữ, không xảy ra bất cứ biến cố gì. Nàng ấy làm sao vậy? Tịch Lan Vi vội hỏi, khiến Thanh Hòa cả kinh sắc mặt trắng bệch. Nàng ấy làm sao vậy? Nô tỳ cũng không biết. Thanh Hòa vốn cũng nóng vội, lại bị nàng ép hỏi như vậy, suýt nữa phát khóc, liên tục lắc đầu nói. Nô tỳ không biết, chỉ nghe nói sau sinh thần phu nhân vẫn luôn yếu ớt, sau đó lại giống như ăn phải thứ gì. Trong lòng vốn là cả kinh trồng rỗng, lại thấy nàng ấy ấp úng nói không sao nguyên cớ, gấp đến độ đưa tay đẩy nàng ấy chạy thẳng ra ngoài cửa. phải đi Tuyên Thất Điện, Hoa Kỳ sai ngự y đi, hắn nhất định biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tỷ Lan Vi chỉ có một tâm tư đặc biệt rõ ràng như vậy, hoàn toàn bất chấp dáng vẻ ngày thường duy trì rất chu toàn, một đường chạy vội, dọc đường gặp cung nhân kinh ngạc hành lễ, nàng đều vội vàng né tránh. Nghe thấy Thu Bạch Thành Hoa ở đằng sau gọi, trời lạnh, nương nương mặc thêm quần áo đi. Cũng bất chấp, lại tựa như cũng không phải bất chấp, mà căn bản là lời này nghe không vào, như thể Trần không thể ngừng lại được. Mỹ điểm nàng ấy, trước này không nghĩ tới nàng ấy sẽ xảy ra chuyện, trải qua một đời trước làm nàng vạn phần tin tưởng mỹ điểm sẽ bình an, không chỉ sinh đứa nhỏ này bình an, hai tử tiếp theo cũng vậy. Suốt cuồng cũng đã đi tới Tuyển Thất Điện, bậc thềm rất cao, bước chân nàng hỗn loạn, vài lần dẫm trúng lăn váy suýt nữa ngã xuống. Phía trên bậc thềm, cung nhân chờ ở cửa đại điện nhìn đến kinh hãi, sợ nàng bị ngã, khuyên lại khuyên không được, cản cũng cản không được, đành phải nhập điện đi bẩm với hoàng đế. Một lát sau, Hoắc Kỳ bước nhanh ra ngoài, hạ tầm mắt nhìn thấy thì trong lòng căng thẳng, không nói một tiếng mà bước nhanh đi xuống, ở vị trí giữa bậc thềm đỡ lấy nàng. Lời nói ra khó tránh khỏi có ý trách cứ, âm thanh lạnh lùng. Sao lại gấp thành cái dạng này? Bệ hạ, A Điềm... Tịch Lan Vi ngẩng đầu, cho dù bị hắn nửa ôm vào trong ngực vẫn hoảng loạn khó bình tâm lại. Đôi tay đặt trên cánh tay hắn không tự chủ được mà dùng lực, lại nghẹn ngào nói. A Điềm nàng ấy... Hoắc Kỳ trầm xuống thêm hai phần lực nắm lấy tay nàng, yên lặng trong trước mắt mới nói. Đừng nóng vội, vào điện rồi nói. Hắn nhận ra nàng đang run rẩy, vừa dắt tay nàng đi lên trên, vừa trước hết trấn an một câu. Cũng không có gì quá đáng ngại, nàng đừng quá lo lắng. Hắn cảm thấy tay nàng bớt run, hơi thở có vẻ cũng hòa hoãn lại một chút. Sau sinh, thân mình A Điềm vô cùng yếu ớt, thái y vẫn luôn điều dưỡng cho nàng ấy. Hoắc Kỳ chậm rãi nói, mày nhíu chặt giống hệt như Tịch Lan Vi. Hần Chiêu Dung tặng cái gối lụa, cái gối kia... Hắn trầm mặc. Bên trong có thêm vài thứ, dẫn tới làm cho A Điềm xuất huyết. Tịch Lan Vi nghe được hít thở không thông, móng tay cắm vào lòng bàn tay, trong lòng ngăn không được mà nguyền rủa Hần Chiêu Dung. Hoắc Kỳ nắm chặt tay nàng lại nói. May mà không nghiêm trọng lắm. Nghe nói A Điềm bị mẫn cảm, rất nhanh liền nổi lên những nốt đỏ cho nên phát hiện kịp thời. Phúc lớn mạng lớn, Tịch Lan Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cực kỳ cảm thán bốn chữ này một phen. Ngược lại cẩn thận cân nhắc, đang mơ hồ nhận ra có chút không đúng, nghĩ kỹ lại dò dự mà hỏi. Trên gối có xạ hương. Đúng vậy. Hoa Kỳ gật đầu, nhìn nàng vẫn là một bộ dáng kinh hãi không thôi, lại an ủi nói. Cũng không nghiêm trọng như vậy, sai ngụy đi chỉ là cẩn thận nhìn qua thôi. Mới vừa rồi đã có người đến báo lại, nói là không quá đáng ngại. Ngày mai tử chấm sẽ sai người đi tra hỏi Hần Chiều Dung. Hắn nói xong, Tịch Lan Vi mơ hồ nghe câu được câu không. Thấp thỏm bất an trong lòng dần dần nhạt đi, tiện đà nàng rất muốn bật cười, lại không thể không cố nén. Bị điểm này, vừa mới sinh xong hài tử còn không chăm sóc thân mình cho tốt, bất công bọn họ còn suy xét cho nàng ấy, đẩy mọi việc lùi lại. Ngược lại, chính nàng ấy thì không thể nhịn được nữa mà muốn tới giúp bọn họ, cũng không chịu thông báo trước một tiếng. Hết chương 100. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 101. Chương 101, Chiêu Dung. Mặc dù người y nói là không có gì đáng ngại, nhưng họ vẫn liên tục bận rộn đến sáng sớm hôm sau mới có thể hồi cung. Tin tưởng mỹ điểm không có việc gì, Tịch Lan Vi thở vào một cái, rũ lông mì xuống, nàng tươi cười lạnh lẽo, thầm trầm như sưởng giá. Làm phiền đại nhân, gối lụa kia, đại nhân đã kiểm nghiệm qua chưa? Ngự y chắp tay, ra hiệu thái giám tùy tung ở phía sau chỉnh gối lụa kia lên, bẩm báo rằng bên trong có chứa dược liệu, ngoài trừ xạ hương ra thì còn có 5-6 loại khác, đều là thuốc kiêng kỵ sử dụng trong thời gian hậu gian. Sau khi ngự y cáo lùi được một khắc, Hần Chiêu Dung tới Ý Dũng Uyên. Tất nhiên là nàng ta đã biết từ đầu đến cuối, một mạch kêu oan. Tịch Lan Vi nhìn nàng ta một cái, ý cười nhạt dần, vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh hoàng đế, chỉ gật đầu nói một tiếng. Chiêu Dung nương nương vạn an. Tuy là lời nói vẫn an, nhưng lúc này nghe ra lại có chút ý tứ muốn tuyên chiến. Hàn Chiêu Dung không để ý đến nàng, vững vàng khấu đầu lại một cái, nhưng trong ngữ điệu lại run rẩy không ngừng mà bẩm tâng. Bệ hạ, thần thiếp hoàng đình chưa từng hãm hại thẩm phu nhân. Ngày xưa không oán, ngày nay không thù, thần thiếp mưu hại một ngoại mệnh phụ như nàng ấy để làm gì? Tuy là ngày xưa không oán, nhưng chưa dùng nương nương dám nói ngày nay không thù sao? Lời nói của Tỳ Lân Vì sầu kín, dừng lại một chút, cười như không cười mà nói rằng. Sao mà thần thiếp nghe nói, lúc đệ đệ của nương nương bị ám sát ở đầu phố Trường Dương vài ngày trước đó, nương nương từng lớn tiếng mắng nhiếc thẩm đại nhân kia mà. Lúc đó còn liên lụy đến cả hai tử chưa ra đời, cũng bị nương nương lôi vào chửi rủa. Sắc mặt Hàn Chiêu Dung hoảng hốt, ánh mắt giao với hoàng đế lập tức giải thích. Khi đó thần thiếp đột ngột nghe tin dữ, trong lòng cực kỳ bị ai, nhất thời tức giận nên không nghĩ được nhiều mà thôi. Sau đó thần thiếp biết không liên quan đến thẩm đại nhân, tuyển không có ý ghi hận thẩm đại nhân. Tình Lan Vì nghe nàng ta giải thích, vẻ mặt ôn hòa. Thật sự là nàng không thích phí lời với nàng ta mà thôi, liền tùy cho nàng ta giải thích, cứ thoải mái mà nói ra tất cả những lời biện hộ cho bản thân. Dù sao cũng sẽ không có người nào để tâm. Chỉ cần gối lụa kia là nàng ta đưa, việc này nàng ta có sửa như thế nào cũng không sạch tội. Theo như nàng ta nói, mình không có lý do gì đi hại Mị Điềm. Bất kể người nào nghe thấy việc này đều sẽ cảm thấy Mị Điềm lại càng chẳng có lý do gì để vụ oan cho một cung tần như nàng ta. Hoặc là nghĩ sâu thêm một tầng nữa, người biết chút nội tình sẽ càng cảm thấy Mị Điềm và Tình Lan Vì giao hảo như vậy. Tình Lan Vì lại luôn luôn chung sống hòa thuận với vị phi tần chủ vị một cung này, Mị Điềm hại nàng ta làm gì? Thần thiếp tùy cơ ở Trường Doanh cùng một năm có thừa. Tình Lan Vì lạnh nhạt liếc nhìn nàng ta, tính toán thời gian rồi cười một cái. Hiện giờ thần thiếp cũng là chính tam phẩm tiệp sư, tấn một cấp nữa liền đứng hàng cửu tần. Gần đây thần thiếp đang nghĩ không biết bệ hạ cho thần thiếp làm chủ vị cung nào đây, lại không nghĩ tới Chiêu Dung nương nương hành động trước thần thiếp một bước, nhường giả chủ. Nàng nói xong, Hoắc Kỳ nhìn thẳng nàng, nghe trong lời nói của nàng hàm ý cố tình khiêu khích Hàn Chiêu Dung, hắn hò nhẹ một tiếng xem như là nhắc nhở. Hàn Chiêu Dung nghe được, sắc mặt trắng bệch, bừng tỉnh cả giận nói. Là ngươi? Tình Lần Vì mỉm cười không nói gì. Là người hại ta? Hàn Chiêu Dung run rẩy, giật mình nhìn về phía Tình Lần Vì, lại nói với Hoắc Kỳ. Bệ hạ, là nàng ta oan uổng thần thiếp, nàng ta vì vị trí cửu tần không tiếc liên lụy đến an nguy của Bình Nghi quận chúa. Lúc này Tịch Lan Vì vui vẻ nghe nàng ta nghi ngờ phỏng đoán vô căn cứ. Vốn là nàng ta một đường vội vã đến đây, búi tóc hỗn loạn, váy áo không chỉnh tề, lại còn ngậm máu phun người như vậy, thật sự khiến người ta chán ghét. Độc phụ kia, Hàn Chiêu Dung nghiền răng mà nói. Người đóng sủng đã đành, còn muốn đoàn vị của ta. Rốt cuộc Tịch Lan Vì nhíu mày lại, khẩy hộ giáp trên ngón tay, thành thúy thầm sâu nói. Chiêu Dung nương nương nghĩ như thế nào? Nàng ngước mắt liếc nàng ta một cái. Đoạt vị, các vị trí hạ lục tần đều trống không, ngay cả thượng tam tần, triều nghi triều viện cũng không có người, luận ra thì đều đứng trước nương nương đấy. Cho dù thần thiếp nồi nóng làm cửu tần, cũng không đáng phải hào tổn lớn như vậy, hoảng hốt diệt trừ nương nương. Người... Hàn Chiêu Dung vừa muốn mở miệng lần nữa, đã thấy Tịch Lan Vì khẽ giơ tay, che miệng ngáp một cái, cúi đầu nói với hoàng đế. Hôm qua vì chuyện của A Điềm nên phần nửa thời gian thần thiếp túc trực không ngủ, hiện tại đã kìm hãm được mối nguy khốn, thần thiếp định trở về nghỉ một chút. Quả thật là căn bản không muốn phí sức với nàng ta, cơn buồn ngủ kéo tới, nàng liền không hề cố kỵ mà bày ra bộ dáng muốn nghỉ ngơi. Hoắc Kỳ khẽ cười một cái, liếc mắt về phía tẩm điện ôn hòa nói. Đi ngủ đi, đợi quay về Y Dung Uyên thì coi chừng đã qua cơn buồn ngủ rồi. Nàng nhếch môi cười, đứng dậy vài chào đáp một tiếng vâng, rồi cùng với cung nữ đi về phía tẩm điện của Tuyển Thất Điện. Đúng là Tình Lần Vì mệt mỏi thật sự, có điều quan trọng hơn chính là muốn chừa cho Hàn Chiêu Dung một chút thời gian để nàng ta tùy tâm sử dụng. Chủ thích một, khởi gợi thị phải một phen ngày trước mặt hoàng đế, không phải quá thích hợp sao? Một tùy tâm sử dụng, thích làm gì thì làm.

Lời vừa nói ra, Hoắc Kỳ và Thẩm Ninh đều ngẩn ra, cùng đồng thanh hỏi. Cái gì? Hết chương 101. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 102 của bộ truyện Làm Phi. Chương 102, Chiều Nghi. Hai người kia kinh ngạc giống như một cây gỗ, nàng sừng sốt. Cái này không phải bát tự của Việt Liêu Vương Phi sao? Hoắc Kỳ với Thẩm Ninh hai mắt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, Hoắc Kỳ mới hỏi nàng. Sao nàng lại biết? À, Tịch Lan Vi nghĩ nghĩ, cũng không thể nói vì một đời trước hai người ở chung phủ nên mới biết, nàng liền nói. Thời điểm cùng Yến lúc trước, thần thiếp nghe được mấy ngoại mệnh phụ đề cập đến các giang đá quý, rồi lại nói có quan hệ tới bát tự. Mà ở trong đó có một người tinh thông chuyện này, cho nên mấy người còn lại đều nói bát tự của mình. Cũng vừa lúc thần thiếp nghe thấy được. Giọng nói dừng lại, lần thứ hai nàng nhìn tới bát tự kia, suy nghĩ rồi xác nhận nói. Đây quả thật đúng là bát tự của Hứa Thị, mà bệ hạ lấy cái này làm gì vậy? Cũng không thể nói là muốn yểm bùa cho nên lấy để gắn lên hình nhân đấy chứ. Thẩm Ninh nhìn về phía Hoắc Kỳ, trên mặt có ý dò hỏi. Hoắc Kỳ gật đầu, hắn giải thích. Đây là cấm quân đối phủ phụng chỉ đi cha, là bát tự của đích trưởng nữ Hoài Dục Vương Khương Các. Hoài Dục Vương Khương Các là phiền vương khác họ duy nhất của đại hạ. Nhưng Tịch Lan Vi ngạc nhiên nói, hắn không có đích trưởng nữ. Mọi người đều biết trưởng nữ của hắn năm nay mới làm lễ cập kê, nhưng chỉ là thử xuất. Thẩm Ninh trầm giọng nói, đích trưởng nữ của hắn vẫn luôn ở bên tổ phụ tổ mẫu, nhưng lúc 5 tuổi đã đi lạc vào dịp Tết Thượng Nguyên. Thẩm Ninh hồi tưởng lại sự tình đã trả được, hắn cười. Bát tự này là tìm được ở trong phủ Việt Liêu Vương, lúc mà Khương Các viết thư cho Việt Liêu Vương, cấm quân đối phủ trả xét một vòng trong phủ. Trong những người có quan hệ với Khương Các thì chỉ có đích trưởng nữ của hắn là có bát tự này, nhưng lại không biết có quan hệ gì với Việt Liêu Vương. Thẩm Ninh dứt lời rồi cười nhạt, chuyển qua nói. Cho đến khi Tiệp Dư Nương Nương nói đây là bát tự của Hứa Thị. Trời ạ! Hoắc Kỳ với Thẩm Ninh không ngừng cảm thấy khiếp sợ, Tịch Lan Vi cũng đắm chìm trong sự kinh ngạc mà không có cách nào kiềm chế lại được. Một đời trước, có rất nhiều cái khó hiểu, nhưng ở đời này lại lần lượt cởi bỏ từng cái một, trách không được. Trách không được cuộc sống lúc sau của nàng lại thê thảm tới vậy, thậm chí phụ thân còn chưa tử trận mà đã thấy suy tàn, còn Hứa Thị ở trong phủ lại như cá gặp nước. So với phụ thân thì Hoài Dục Vương tốt hơn rất nhiều. Ở đất phong, quyền lực nằm trên tay hắn ta nên tự do hơn rất nhiều so với phụ thân. Sớm biết thân thế của Hứa Thị như thế thì có lẽ căn bản Hoắc Trình sẽ không cưới nàng. Tịch Lan Vi không thể tin tưởng lắc lắc đầu. Nàng không thể không cảm khái khi Hoắc Trình và Hứa Thị quen biết nhau thật thần kỳ, nàng cười khổ nói. Đúng là cái mệnh nhất định phải mưu phản. Thẩm Ninh nghĩ nghĩ phản bác nói. Cũng chưa chắc. Cái gì? Lúc trước cha được Hứa Thị là một nữ nhi của phú thường họ Hứa ở Cẩm Thành. Đầu năm kiến hằng thứ hai, khi về Liêu Vương ngao du qua Cẩm Thành, lúc đi chợ đêm thì ngẫu nhiên gặp gỡ kết bạn. Đầu năm kiến hằng thứ hai, đó cũng là thời điểm nàng định ra hôn ước với Hoắc Trinh. Tịch Lan Vi hồi tưởng, sao mặt nàng không tự chủ được mà lạnh đi. Nhưng đã nhiều năm như vậy mà Việt Liêu Vương cũng chỉ đi qua Cẩm Thành kia có một lần đó thôi. Thậm chí rất nhiều năm sau này hắn cũng không có đi lại đó nữa. Thẩm Ninh gật đầu một cái cười nói. Chỉ một lần đi chợ đêm đó mà Hứa Thị cũng lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà. Bởi vì nàng ta nghe rất nhiều lời đồn đãi rất tốt đẹp từ trong thành truyền tới. Nghe rằng ngày ấy Nguyệt Lão sẽ giá lầm Cẩm Thành. Chỉ cần cô nương nào trong thành được Nguyệt Lão vũ giá đẳng vâng. Chủ thích một, coi trọng liếc mắt một cái thì cả cuộc đời sẽ có nhân duyên tốt đẹp. Một vũ giá đẳng lâm, cưỡi mây đạp gió. Lúc đó nàng ta gặp được Hoắc Trinh. Lời nói của Thẩm Ninh không có gì phập phồng, vô cùng bình tĩnh. Tịch Lan Vi nghe được trong lòng càng thêm rét lạnh, rốt cuộc từ trong giọng nói bức ra một tiếng cười lạnh. Thật sự là diễn trò. Nhất thời cảm thấy bất luận là nàng hay là Hứa Thị thì đều giống như con cá chép hoa trong hồ mà thôi. Nhìn thì vô cùng xinh đẹp, tự do tự tại, kỳ thật thì nhất cử nhất động đã sớm bị người ở trên bờ nhìn thấy hết. Sau đó mỗi một bước đều bị Hoắc Trình bố trí mà chính mình lại không biết. Cũng may là một đời này nàng đã nhảy ra khỏi hồ nước kia. Đầu vai của nàng bị một sức lực bảo vụ, Tịch Lan Vy cứng đờ quay đầu lại, ánh mắt tiếp xúc với tầm mắt của Hoắc Kỳ, rồi nàng bình tĩnh lại một chút. Cười lạnh một tiếng nữa, nàng nhẹ nhàng nói. Hoắc Trình muốn cưới thần thiếp là bởi vì phụ thân, còn cưới Hứa Thị là bởi vì Hoài Dục Vương. Thế cục này, hắn ta bày đã lâu, làm sao bây giờ bệ hạ? Trước mắt vừa đúng lúc có chuyện làm, Hoắc Kỳ cười khẽ một tiếng, lời nói ôn hòa trầm ôn. Trước mắt người hãy khế còn dây dưa với đại quân ở Kỳ Xuyên. Kỳ Xuyên lại tiếp giáp với Hoài Dục, hãy làm cho Hoài Dục Vương mang binh cứu viện đi. Rồi sau đó, vì không lung lay được quân tâm, bọn họ đều hy vọng Hoài Dục Vương vượt qua cửa quan trảm tướng. Nhưng đợi đến lúc chiến thắng, hắn sẽ có biện pháp làm Hoài Dục Vương vĩnh viễn không thể trở về đất phong, ám sát đầu độc hoặc biện pháp gì khác. Quân cờ này của Hoắc Trinh cứ như vậy mà chấm dứt. Cảm thấy như vậy là xử lý quá nhanh nên Tịch Lan Vy có chút bất an, rũ mắt yên tĩnh suy nghĩ. Xét cho cùng thì bởi vì Hoắc Kỳ đã biết trước những an bài mà Hoắc Trinh tự cho rằng mình giấu rất tốt. Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của chuyện ở phần tiếp theo. Hãy nhấn subscribe để theo dõi những câu chuyện hay và thú vị.